Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đừng trợn mắt bầy, Lâm Dữu đóng cửa lại, sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống, lại đã chết một cái. Trong lòng không có gì quá nhiều sợ hãi cảm xúc, đầu óc bay nhanh chuyển động, nàng ở tự hỏi, bước tiếp theo nàng hẳn là như thế nào là mơ siêu người khác sự tình. Chỉ cần không có nguy hiểm cho chính mình, Lâm Dữu đã học xong mặc kệ, đấu tới đấu đi có ý tứ gì đâu. Giây tiếp theo có thể hay không sống đều là vấn đề. Ai cũng không thể bảo đảm có thể thông quan trước mắt phó bản. Liền ở Lâm Dữu tự hỏi thời điểm, hắc ám buông xuống, nói đến cũng là, cơm nước xong không sai biệt lắm là sắp buổi tối 7 giờ. Đầu tiên là bị nguyên người nhà tập kích. Rồi sau đó lại là giải quyết khôi giáp lại là nhìn đến người chơi bị hút khô chậm trễ không ít thời. Gian, như vậy không sai biệt lắm liền đến gần 9 giờ. Mà 9 giờ, cái này khách sạn sẽ toàn diện cắt điện. Lâm Dữu xoay người, từ môn phụ cận trên giá lấy ra ngọn nến cùng que diêm. Sau đó bậc lửa, nhu hòa ánh nến xua tan hắc ám. Lâm Dữu đem ngọn nến phóng tới cái bàn chân đèn thượng cắm hảo. Chính mình đi đến bên cửa sổ đối diện khách sạn Hoa Viên, Lâm Dữu xuống phía dưới nhìn lại, không, không thích hợp, vốn định khúc tử nhạc đi Hoa Viên không biết an không an toàn. Lâm Dữu nghĩ nhìn một cái, nhưng này hướng bên ngoài vừa thấy, Lâm Dữu liền nhíu mày, ban ngày Hoa Viên tuy rằng cùng hiện tại Hoa Viên bố cục không sai biệt lắm. Nhưng là ban ngày tới gần khách sạn bên này vườn hoa loại chính là nụ hoa dục phóng hoa hồng. Mà hiện tại vườn hoa từng đóa màu đỏ sậm tường vi hoa lẳng lặng nở rộ. Lâm Dữu không có chuyên môn hiểu biết qua đóa hoa, nhưng là ít nhất hoa hồng đóa hoa là xúc, nhụy hoa cơ hồ nhìn không thấy điểm này nàng vẫn là minh bạch. Ban ngày cùng buổi tối, cái này khách sạn không giống nhau. Phanh, phanh phanh phanh, ngoặc kép. Bị bên cửa sổ động tĩnh một dọa, theo bản năng Lâm Dữu lại một lần ngồi xổm xuống, theo sau hướng cửa sổ bên kia nhìn lại, từng con hắc cánh con rơi không hề sợ hãi hướng cửa sổ pha lê thượng đâm. Tuy rằng tạm thời không có gì sự tình, nhưng thời gian lâu rồi thật đúng là khó mà nói. Lâm Dữu không biết là cái gì đưa tới con rơi, nhìn chung quanh một vòng, thấy được trên bàn ngọn nến, chạy nhanh đi mau vài bước. Thổi tắt ngọn nến, theo sau đem bức màn kéo lên, quả nhiên quá không được trong chốc lát, ngoài cửa sổ động tĩnh nhỏ xuống dưới. So với con rơi, Lâm Dữu càng để ý chính là phía dưới hoa viên biến hóa. Nàng cắn môi, đi đến cạnh cửa, lặng lẽ đem cửa đẩy ra một cái khe hở. Quả nhiên, ngoài cửa mặt trang hoàng phong cách cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Không phải cái loại này thổ hào nhà giàu mới nổi trang hoàng, mà là có một loại điệu thấp quý khí, cùng toàn bộ trang viên phần ngoài phong cách thập phần xứng đôi. Mà ở hành lang trung ương, cũng không có nhìn đến phía trước cái kia người chơi nữ hóa thành tường vi hoa thụ. Lâm Dữu do dự, mỗi lần phó bản đều là buổi tối ra cửa tìm manh mối. Nhưng tình huống hiện tại thực không thích hợp. Như vậy hiện tại nàng rốt cuộc muốn hay không đi ra ngoài đâu? Lâm Dữu sợ hãi chính là, vạn nhất đi ra ngoài, lại tiến vào, nàng còn có thể trở lại khách sạn phòng sao? Vẫn là nói lại tiến vào chính là một không gian khác. Rốt cuộc hiện tại trừ bỏ chính mình phòng, tựa hồ toàn bộ trang viên đều thời gian chảy ngược tới rồi toàn bộ trang viên không có trang hoàng. Phía trước bộ dáng. Liền ở như vậy tưởng thời điểm, đối diện cửa mở, bởi vì Lâm Dữu là đè nặng môn, cho nên đối diện người chơi cũng không có phát hiện nàng. Lâm Dữu phát hiện đối diện người chơi phòng bên trong cùng chính mình phòng giống nhau. Trang hoàng phong cách cũng không có thay đổi, cái này phó bản sở hữu người chơi quan hệ đều phi thường vi diệu. Lâm Dữu cũng không có tính toán ra tiếng nhắc nhở vị kia không quen thuộc người chơi. Chỉ là an tĩnh bàng quan, cái kia người chơi mở cửa sau tựa hồ cũng rất kỳ quái vì cái gì bên ngoài biến không giống nhau. Hắn trên mặt có điểm kinh nghi bất định, sau đó hơi hơi nâng lên mũi chân, thử thăm dò dẫm tới rồi trên hành lang, nhưng mà cái gì đều không có phát sinh. Hắn lại thử đi rồi một bước, thân thể cũng hoàn toàn rời đi chính mình phòng. Đối diện môn kéo kẹt một tiếng đóng lại, Lâm Dữu trong lòng căng thẳng. Cái kia người chơi nhanh chóng xoay người đi đẩy cửa, nhưng môn không chút sứt mẻ. Hắn nếm thử vài cái như cũ không được. Một lát sau, hắn không tính toán một người tại như vậy quỷ dị hành lang lâu đãi. Xoay người rời đi, đi cùng đồng bạn ước hảo địa phương chuẩn bị cùng đồng bạn chạm mặt. Sau đó lại thương lượng cụ thể nên làm như thế nào. Cái kia người chơi rời đi, bởi vì toàn bộ hành trình thấy cái này người chơi trải qua. Lâm Dữu hiện tại đã không tính toán ra cửa, nàng không sai biệt lắm đoán được, nơi này hẳn là Thiết Tư Đặc Bá Thức còn không có đem này trang viên đưa tặng đi ra ngoài trước. Trang viên bộ dáng, như vậy ở chỗ này hẳn là có thể tìm được về đương nhiệm Thiết Tư Đặc Bá Thức vì cái gì thân thể đột nhiên biến khỏe mạnh nguyên nhân. Này cùng nàng nhiệm vụ không hề quan hệ, bởi vậy Lâm Dữu liền không nghĩ mạo hiểm, liền tính có thể kích phát nhiệm vụ chi nhánh, còn là không cần thiết. Càng làm cho Lâm Dữu trầm hạ tâm chính là, một ngày liền đã chết hai người người, nguyên ra bên kia tình huống nàng còn không có xem bởi vậy không biết. Nhưng chỉ cần xem tử vong nhân số, liền biết cái này phó bản có bao nhiêu hung hiểm. Mơ siêu Lâm Dữu như cũ là đè nặng môn. Nàng hiện tại không ra khỏi cửa, thời gian cũng có rất nhiều, nàng chuẩn bị chờ đợi đối diện cái kia người chơi trở về. Nếu là biết sự tình không đúng, bọn họ nhất định sẽ trở lại phòng nhìn xem tình huống mới đúng. Hơn nữa rạng sáng thời gian, những cái đó người chơi nếu còn sống tuyệt đối sẽ trở về. Hệ thống tiềm tàng quy tắc ở nơi đó, thời gian một phân một giây quá khứ. Còn không đợi cái kia người chơi trở về, Lâm Dữu liền thấy được một vị hầu gái, hẳn là kia đối song bào thai trước đài một trong số đó. Cụ thể là cái nào Lâm Dữu cũng không biết, nàng góc váy vết máu như cũ còn ở nơi đó, huyết đã làm biến thành hắc hồng nhan sắc, song bào thai trước đài trên tay còn kéo một phen đại khảm đao. Thoạt nhìn thế tới rào rạt, kia hầu gái đi đến bên này có khách nhân dừng chân bên này. Sau đó một gian phòng gõ cửa, không có người đáp lại nàng liền đứng ở phòng cửa chờ một chút. Sau đó liền trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa đi vào. Lâm Dữu từ mặt bên nhìn đến vị kia hầu gái mở ra trong phòng bố trí. Cùng chính mình nơi phòng hoàn toàn không giống nhau. Thực rõ ràng, nếu là đi ra ngoài phòng lại mở cửa, như vậy lại lần nữa tiến vào chính là trước kia trang viên phòng. Sẽ không trở lại hiện tại khách sạn phòng, liên tiếp mấy gian phòng, trước đài đều không có tìm được người, nàng trên mặt có điểm không cao hứng. Lâm Dữu phát hiện, ở trang viên cái này trạng thái hạ, nguyên gia kia bị khôi giáp kỵ sĩ sở chém lạn cửa phòng cũng khôi phục nguyên trạng. Không thấy phía trước rách tung tóe bộ dáng, thực mau, trước đài cầm đao lại vào một gian phòng, sau đó không lâu ra tới. Đao thượng như cũ là sạch sẽ, cứ như vậy một gian tìm tòi, thực mau, liền tới gần Lâm Dữu nơi phòng. Lâm Dữu hiện tại có điểm tiến thoái lưỡng nan, nàng đi ra ngoài tuyệt đối sẽ gặp được cái kia trước đài. Nhưng là lui ra phía sau, lui không thể lui, Lâm Dữu đóng cửa lại, tìm cái giá cùng cửa sổ chi gian góc chết, dùng bức màn che lại chính mình thân hình, ngừng thở, thực mau. Tiếng đập cửa vang lên, khấu khấu khấu, Lâm Dữu âm thầm ở trong lòng đếm số nhi. Ước chừng là 5 phút đồng hồ sau, khóa cửa phát ra cùng cục một tiếng thanh thủy tiếng vang. Sau đó chính là khảm đao trên mặt đất thảm thượng cọ sát thanh âm mơ siêu thực nhẹ. Nhưng ở cái này yên tĩnh không gian nội quả thực giống như là vang ở Lâm Dữu bên tai. Vừa vào cửa. Kia trước đài liền dẫn theo đao thẳng đến trước giường, giường chăn không hề kết cấu chém hơn 10 hạ, xác nhận không có người sau, kia trước đài đình chỉ hành động, sau đó mở ra tủ quần áo chứa đầy quần áo, thoạt nhìn là tàng không được người, nhưng nàng từ chưa từ bỏ ý định đem quần áo toàn bộ phiên ra tới. Lại đi xem giường phía dưới, giường bên kia không có, nàng liền hướng sofa cùng bàn trà đi đến. Lâm Dũ trốn tránh cái này địa phương khoảng cách sofa rất gần. Một bước, hai bước, ba bước. Hô hô hô tương đương, mẹ nó. Đi như thế nào tử lộ. Ngoặc kép, liền tính trên hành lang phát thật dày một tầng thảm. Chính là kia vội vã tiếng bước chân như cũ phi thường chói tai cùng rõ ràng. Kia trước đài động tác bỗng nhiên dừng. Nhưng người nhìn về phía cửa. Mau tới, có gian cửa phòng mở ra. Người nọ tiếp đón sao? Còn không có thấy rõ phòng trong. Liền buồn đầu xông vào. Nhưng hắn tiến vào trong nháy mắt. Thân ảnh liền biến mất. Hắn các đồng bạn lại đây. Không chờ tiến vào liền nhìn đến đứng ở trong phòng dẫn theo đao trước đài. Không kịp suy tư chính mình không thấy đồng bạn. Nhấc chân liền phải chạy. Nhưng trước đài tìm tòi nhiều ít gian phòng mới nhìn đến người sống. Nơi nào sẽ làm bọn họ cứ như vậy nhẹ nhàng rời đi. Không chút do dự đuổi theo. Trong phòng an tĩnh xuống dưới. Lâm Dũ lại đợi một chút xác định thật sự không có gì đồ vật. Chạy nhanh đi mau vài bước. Đóng lại phòng môn. Hồ tương đương nếm thử thở ra một hơi. Lâm Dũ chậm rãi hướng đi giường. Trong chăn sợi bông đều phiêu ra tới. Nhìn nhìn lại trên mặt đất hỗn độn quần áo. Lâm Dũ khom lưng đang chuẩn bị nhặt lên tới. Một cái màu đen thân ảnh liền từ nàng đỉnh đầu ngã xuống. Lâm Dũ lắc mình né tránh. Ở nhìn chăm chú nhìn kỹ. Này màu đen bóng người đúng là ban đầu tiến vào phòng cái kia người chơi. Hắn giờ phút này hai mắt bạo đột. Trên mặt mang theo hoảng sợ biểu tình. Nhìn dáng vẻ cư nhiên là bị sống sờ sờ hù chết. Một loại bị nhìn trộm cảm giác làm Lâm Dũ toàn thân nổi da gà đều đi lên. Nàng chạy nhanh nhắm mắt lại, sau đó ngã vào kia lộn xộn trên giường, cầm lấy trên giường kia đã bị cắt mở mấy cái khẩu tử chăn liền đem mặt che đậy. Theo sau, âm lãnh cảm giác đánh úp lại, ngươi, muốn trường sinh sao, ngươi, muốn trở thành nhân tượng nhân sao, ngươi, muốn đứng ở cái kia tối cao người bên người sao. Ngoặc kép, lải nhải thanh âm dụ hoặc Lâm Dũ mở hai mắt, Lâm Dũ, cự tuyệt truyền, tiêu, mau cút. Lâm Dũ thở ơ làm cái kia thanh âm bực, Lâm Dũ trên người chăn truyền đến bị lôi kéo cảm giác. Lâm Dũ chạy nhanh đem chăn bọc càng khẩn một chút, một bên cùng kia không biết tên đồ vật lôi kéo chăn. Lâm Dũ còn có tâm tư tưởng cái kia người chơi là chết như thế nào. Nếu suy đoán không có sai nói. Những cái đó ở vào qua đi, người chơi tiến vào phòng này. Như vậy bọn họ tiến vào cũng không phải, hiện tại, mà là qua đi, phòng này. Bởi vậy người kia vừa vào cửa liền biến mất, mà hắn kỳ thật là ở qua đi, phòng này. Trừ bỏ cái kia trước đài, nghe phía trước các người chơi nói, hẳn là còn có cái gì ở truy bọn họ, mà tiến vào phòng người chơi thực bất hạnh. Bị cái kia đuổi theo bọn họ đồ vật giết chết ở qua đi trong phòng. Nhưng là bởi vì cái kia người chơi bản thân thời gian điểm lạc hiện tại. Bởi vậy sau khi chết, hắn thi thể xuất hiện ở hiện tại phòng hắn sở tử vong địa điểm mơ siêu Lâm Dũ chậm rãi phân tích. Như vậy cái kia trước đài nàng sở sắm vai chính là cái gì nhân vật đâu? Có thể vượt qua đi cùng hiện tại. Hai bên người chơi tựa hồ đều có thể nhìn đến vị này trước đài A tác giả có lời muốn nói. Tiêu củ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-15-04 41-12 cảm ơn tiêu củ tiểu thiên sứ lôi lôi nha. Chúc mừng ngươi nhận thầu này một chương nha. Ha ha ha, hết chương.